Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 891, chương 885, cảnh cáo. Danh sách gây ra quá nhiều lần. Hai canh, tà vật, truyền kỳ tố năng người cam địa lum vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn bị triệu hoán đi ra kia tà ác tồn. Tại. Nó đang lấy loại nào đó nguy hiểm quỹ tích hướng phía chính mình công kích mà đến. Đối với truyền kỳ tố năng người cam địa lum mà nói, viễn cổ âm hồn cũng không tính cỡ nào khó giải quyết đối thủ. Yêu yêu tiểu thuyết www.u234 cc đương nhiên, nhất định là có một chút phiền toái. Trung quy, đối phương coi như là một đầu truyền kỳ cấp bậc thủ lĩnh quái vật. Đối với truyền kỳ tố năng người cam địa lum mà nói, hắn cùng với rất nhiều truyền kỳ quái vật chiến đấu qua. Đối với truyền kỳ nhân vật mà nói, hắn xem như này mảnh vị diện hệ bên trong rất có nổi danh tồn tại. Viễn cổ âm hồn với tư cách là một loại truyền kỳ tà vật bên trong tương đối thái độ bình thường tồn. Tại. Nó khó chơi ở chỗ nó rất khó bị triệt để tiêu diệt, cùng với nó đối với ý chí ăn mòn tính. Vô luận là loại nào tà vật, đối với ý chí kia virus tính ăn mòn năng lực đều là có thể nói thiết yếu năng lực. Theo viễn cổ âm hồn tới gần, truyền kỳ tố năng người cam địa lum có thể cảm giác được một loại điên cuồng cùng hỗn loạn ý chí. Đang không ngừng can thiệp hắn ý chí, trong lòng linh phương diện. Truyền kỳ tố năng người cam địa lum tuy đã từng tiến hành qua tương ứng đối kháng huấn luyện. Thế nhưng bằng vào kia thô thiển đối kháng huấn luyện, muốn cùng một cái truyền kỳ tà vật ăn mòn năng lực tiến hành đối kháng hiển nhiên là không thể nào. Bất quá truyền kỳ tố năng người cam địa lum có bản thân hắn phương pháp. Tại loại nào đó hạt ước thúc cùng chia cát, hắn tư duy ý thức ở vào loại nào đó vi diệu phân liệt trạng thái. Bị ăn mòn kia cùng bị nhiễm ý chí bị ước thúc cùng một chỗ. Chúng vẫn bảo trì cùng cái khác ý thức liên hệ. Thế nhưng chúng cũng không thể ăn mòn cái khác ý thức. Bởi vì chúng tại loại phương diện này là nhìn vì tan vỡ. Tại hạt tố năng phương diện, loại này ước thúc ý thức lấy đạt được đối kháng tâm linh xâm nhập thủ pháp được xưng là truyền kỳ. Tâm linh ước thúc. Truyền kỳ tâm linh thuật sĩ cũng có thể sử dụng loại năng lực này. Nhưng là bọn hắn sở đạt tới nên năng lực hiệu quả phương pháp hiển nhiên cùng truyền kỳ tố năng đám. Người có rất lớn sai biệt, gây ra truyền kỳ tố năng phong. Mà viễn cổ âm hồn tiến nhập đến truyền kỳ tố năng người cam địa lum trong phạm vi nhất định. Tựa hồ xúc động cái gì? Một loại tràn ngập hủy diệt cùng táo bạo particle flow bắt đầu ở truyền kỳ tố năng người cam địa lum phía trước quấy lấy. Không gian tính ổn định, tựa hồ cũng tại kia hỗn loạn bên trong particle flow bị dung chuyển. Thông thường không gian di động năng lực bị trói buộc, viễn cổ âm hồn chỉ có thể đối kháng người particle flow chậm chạp địa di động tới. Trên thực tế viễn cổ âm hồn cũng không thích hợp tiến hành phương diện này đối kháng. Nó năng lực quyết định nó ở dưới đối với cấp đơn vị thời điểm. Có thể có đủ vô hạn nghiền ép đặc tính, mà đối với đồng cấp đơn vị thì hiển lộ có chút phổ thông. Cứ việc cũng không biết là viễn cổ âm hồn cỡ nào nguy hiểm. Thế nhưng truyền kỳ tố năng người cam địa lum còn là quyết định giải quyết sớm đối phương. Tuy không biết đối diện cái kia võ tăng có hay không nhìn ra cái gì dị thường. Thế nhưng truyền kỳ tà vật còn là giải quyết sớm cho thỏa đáng. Theo truyền kỳ tố năng người cam địa lum ý chí, một cỗ không rõ ràng mà nguy hiểm particle flow tại hắn phía trước trong không gian nổi lên. Chúng vô pháp bị thông thường quan sát đo đạc phương thức phát hiện. Chung quy chúng đang đứng ở vô cùng vi mô trạng thái. Chỉ có truyền kỳ tố năng người loại này có thể đối với vi mô năng lượng tiến hành quan sát đo đạc. Tồn tại, tài năng phát giác được bên trong khu vực kia ma pháp hạt tính nguy hiểm. Chúng tiến nhập đến loại nào đó cực hạn sinh động trạng thái. đồng thời loáng thoáng tiến nhập đến loại nào đó danh sách trạng thái. Chỉ cần truyền kỳ tố năng người một chút ý chí khu động, chúng liền có thể vô cùng thời gian ngắn ngưng tụ ra tràn ngập hủy diệt tính ma pháp. Từ ý nào đó mà nói, này có thể coi là mặt khác một loại khái niệm pháp thuật lặng yên phát cộng pháp thuật kéo dài. Hơn nữa so với thái độ bình thường pháp thuật lặng yên phát cộng pháp thuật kéo dài, lấy loại hình thức này phóng thích pháp thuật hiển nhiên càng thêm không rõ ràng cùng khó có thể ngăn cản. Rốt cục tới tại viễn cổ âm hồn đột phá hạt phong hình thành khu vực nguy hiểm, nó khổng lồ kia thân thể trên hạ thể bắt đầu xuất hiện rất nhiều tất cả lớn nhỏ vết thương, mà đang ở nó mắt đơn sáng lên vô số hồng quang. Ý đồ đối với truyền kỳ tố năng người cam địa lum phát động công kích thời điểm, truyền kỳ tố năng người cam địa lum trong mắt rồi đột nhiên lóe hiện lên một vòng hàn quang. Sau đó vô số kim sắc ánh sáng rồi đột nhiên từ trong hư không ngưng hiện. Truyền kỳ tố năng hoạt hóa, quang cố, tất cả hư không tựa hồ cũng bị kia kim sắc quang mang nơi bao bọc. Mà ở vào kia bên trong kim sắc quang mang viễn cổ âm hồn thì chịu liên tục không ngừng hủy diệt. Thức đang năng lượng đả kích. Ngay tại truyền kỳ tố năng người cam điện lum chuẩn bị lần nữa thúc dục một cái khu vực ma pháp hạt, tiến hành một lần kết thúc công việc công kích thời điểm, hắn con mắt đột nhiên co rút nhanh. Không đúng, đối diện cái kia võ tăng đâu này? Chỉ thấy tại kia đẹp mắt phía dưới kim quang, đối diện trong hư không một mảnh vắng vẻ, tràn ngập loại nào đó áp lực cùng nguy hiểm hư vô. Sau đó, truyền kỳ tố năng người cam địa lum liền chỉ cảm thấy một cỗ làm hắn gần như hít thở không thông hủy diệt lực lượng đưa hắn bao phủ. Gây ra, truyền kỳ tố năng kinh cức hoàn đâm. Kinh cức hoàn đâm bị phá hủy. Hạ vị gây ra danh sách khởi động. Gây ra, truyền kỳ tố năng sinh mệnh che chở. Sinh mệnh che chở bị phá hủy. Hạ vị gây ra danh sách khởi động. Gây ra, truyền kỳ tố năng thời gian hồi tưởng. Cảnh cáo, danh sách gây ra quá nhiều lần. Thời gian hồi tưởng thành công. Người sử dụng tiến nhập đến vết thương chí mệnh hải. Khẩn cấp gây ra danh sách khởi động. Gây ra, truyền kỳ tố năng tùy cơ bước nhảy không gian. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ là trong nháy mắt. Đối với phàm vật mà nói, kia có lẽ còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ hoàn thành một lần nháy mắt thời gian. Truyền kỳ tố năng người cam địa lum trên người tầng tầng lớp lớp pháp thuật danh sách bị phá hủy có thất linh bát lạc, thật giống như hắn trực diện một phát truyền kỳ pháp thuật. May mà hắn tại trên thân thể điệp thêm pháp thuật danh sách, là đi qua khắp thời gian dài kiểm nghiệm chồng lên danh sách. Nếu như tồn tại loại nào đó không rõ ràng xung đột chồng lên danh sách, tại ngắn như vậy thời gian nhiều lần gây ra là khả năng dẫn đến loại nào đó chí mạng nguy hiểm. Mà một cái trong đó danh sách gây ra thời gian tĩnh chỉ hiệu quả, để cho truyền kỳ tố năng người cam điện lum có thể có được một tia thở dốc cơ hội. Hắn dùng kinh hãi ánh mắt dừng ở xa xa quái vật khổng lồ. Hiện tại hắn đã thông qua tùy cơ bước nhảy không gian, thuấn di đến cách nơi này có chút xa xôi trong hư không. Chỉ có trực tiếp đối mặt kia quái vật khổng lồ công kích thời điểm, hắn có thể rõ ràng đến đối phương khổng lồ kia hình thể phía dưới kinh khủng cùng rung động. Khổng lồ kia hình thể hiện tại xem ra càng tràn ngập làm cho người hô hấp đình trệ cảm giác áp bách. Truyền kỳ tố năng người cam điện lum đại não đang điên cuồng vận chuyển. Hắn là lần đầu tiên như thế tiếp cận tử vong. Có lẽ đối với cái khác truyền kỳ nhân vật mà nói, bọn họ cũng không nhất định có thể tổn thương tới hắn bỏ trốn linh hồn. Thế nhưng truyền kỳ võ tăng, hơn nữa là tiến giai biến chủng trèo vân tăng truyền kỳ võ tăng, truyền kỳ tố năng người cam địa lum cũng chẳng phải xác định. Truyền kỳ tố năng người cam điện lum cảm giác lấy trong tay mình kia không có hoàn giới. Nếu như vừa mới hắn có can đảm liều chết đi đối với đối phương sử dụng, có lẽ đối phương lúc này đã ở vào vị kia điện hạ tại trong thần quốc. Là, mai này thần khí giới chỉ cũng không có cái gì cái khác loè loẹt công năng. Nó vẻn vẹn có thể cung cấp một cái đơn hướng truyền tống. Mà truyền tống khu vực là một cái cường đại thần lực thần quốc. Chỉ là truyền kỳ tố năng người cam địa lum cảm thụ được kia chưa tản đi tử vong hương vị. Kia tư vị là như vậy nồng nặc cùng gay mũi. Tựa như hắn đã từng tao ngộ như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.